Vậy ngài có được rỗi rảnh cho tôi vào bái yết không? A Nan bảo: Thôi đừng tu bạc, Phật đang có bệnh, không nên quấy rầy ngài. Tu bạc cố nài xin đến 3 lần rằng: Tôi nghe Đức Như Lai ra đời như hoa ưu đàm, rất lâu mới xuất hiện 1 lần, nên đến đây mong bái yết để được giải quyết nghi ngờ. Ngài có rỗi rảnh cho tôi gặp 1 lát được không? A Nan cũng vẫn trả lời như trước: Phật đang có bệnh, không nên quấy rầy ngài. Khi ấy Phật bảo A Nan: A Nan, người chớ ngăn cản, hãy để cho ông ấy vào. Ông ấy muốn giải quyết sự nghi ngờ, không có gì phiền nhiễu. Nếu nghe được pháp của ta, ắt được khai ngộ. A Nan liền bảo Tu Bạc: Nếu ông muốn vào thăm Phật, xin mời vào. Tu Bạc được vào, chào hỏi Phật xong, ngồi một bên và bạch Phật: Tôi đối với pháp có điều hoài nghi, ngài có rỗi rảnh quyết nghi cho không? Phật nói: Ông cứ tùy ý hỏi. Tu Bạc hỏi: Bạch Cù Đàm, có những giáo phái khác tự xưng bậc thầy như các ông Phất Lan Ca Diếp, Mạc Già Lê Kiều Xá Lợi, A Phù Đà Xí Xá Kim Bạc La, Ba Phù Ca Chiên, Tác Nhã Tỳ Gia Lê Phất, Ni Kiền Tử. Những bậc thầy đó đều có pháp riêng, Đức Sa Môn Cù Đàm có biết hết hay không? Phật đáp: Thôi thôi, nói về điều ấy có ích gì? Những giáo pháp ấy ta đều rõ cả. Nay ta sẽ nói cho ông pháp thâm diệu, ông hãy lắng nghe và khôn khéo suy nghiệm. Này Tu Bạc, trong giáo pháp nào mà không có thánh đạo 8 chi, thời ở đó không có quả vị sa môn thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư. Trong giáo pháp nào có thánh đạo 8 chi, thời ở đó có quả vị sa môn thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư. Nay trong giáo pháp này có thánh đạo 8 chi, nên có quả vị sa môn thứ nhất, quả vị sa môn thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trong các chúng ngoại đạo không có. Rồi Thế Tôn đọc bài kệ: Ta 29 tuổi, xuất gia tìm chính đạo. Từ khi ta thành Phật đến nay 50 năm, các hành giới định tuệ, sống đơn độc tư duy. Nay ta giảng pháp yếu, ngoại đạo không sa môn. Phật bảo: Này Tu Bạc, nếu các tỳ kheo thảy đều có thể tự nhiếp tâm, thời cõi thế gian này không trống vắng A-la-hán. Khi ấy Tu Bạc thưa với A Nan: Những ai theo Đức Sa Môn Cù Đàm đã tu hành phạm hạnh, hiện đang tu hành và sẽ tu hành, thảy đều có lợi ích lớn. A Nan: Ông theo Như Lai tu hành phạm hạnh cũng được lợi ích lớn. Tôi nay được gặp mặt Như Lai, hỏi những điều nghi ngờ cũng được lợi ích lớn. Nay Như Lai cũng đã ký biệt cho tôi như là ký biệt cho đệ tử. Rồi ông bạch Phật: Con nay có thể ở trong pháp của Như Lai mà xuất gia thọ giới cụ túc được chăng? Phật nói: Này Tu Bạc, nếu có vị học phạm chí muốn tu hành ở trong giáo pháp của ta, phải được thử qua 4 tháng để xét coi hành vi họ, chí nguyện, tính nết họ. Nếu thấy đủ các oai nghi, không điều gì thiếu sót, mới cho phép thọ cụ túc giới ở trong giáo pháp ta. Tu Bạc, nên biết còn do bởi tính hạnh của mỗi người vậy. Tu Bạc lại bạch Phật: Vị học phạm chí muốn tu hành ở trong Phật pháp phải được thử qua 4 tháng để xét coi hành vi, chí nguyện, tính nết. Nếu thấy đủ các oai nghi, không điều gì thiếu sót, mới cho phép thọ cụ túc giới ở trong Phật pháp. Nay con có thể phục dịch 4 năm ở trong Phật pháp, khi đủ các oai nghi không còn gì thiếu sót, mới xin thọ cụ giới. Phật dạy: Này Tu Bạc, ta đã nói trước rồi, còn do bởi tính hạnh của mỗi người vậy.